Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1193 quyết chiến châu Á chi đỉnh. Kỳ thật Trung Quốc Liên đoàn bóng đá sau lưng cũng nghiên cứu qua phải chăng muốn gia nhập đến UAE trận tuyến. Bên trong, bọn hắn ý nghĩ rất đơn thuần, nếu như có thể để Qatar mất đi tư cách dự thi. Đem quán quân ban Trung Quốc đội, như vậy chuyện này liền giá trị tuyệt đối mà làm theo. Lùi một bước, để Qatar hai đại chủ lực không cách nào đăng tràng, vậy cũng đối Trung Quốc đội có lợi không tệ. Tại trưng cầu tư đồ Vân Binh ý kiến một trận điện thoại qua đi. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đối với chuyện này lựa chọn trầm mặc. Tư đồ Vân Binh không hy vọng Trung Quốc bóng đá lại đi chủ động tham dự nháo kịch. Qatar là tuyệt đối sai một phương sao? Bọn hắn không có phản bác lý do sao? Đương nhiên là có. Tranh tài danh sách lớn là Asian Cup khai mạc trước đó liền đưa ra đi lên. AFC lúc ấy thẩm tra làm sao thông qua? Lúc này đột nhiên tiến hành phán quyết. Qatar làm sao có thể chịu phục? Đến lúc đó phản cáo AFC thẩm tra thất trách. AFC chẳng phải là hai mặt không phải người. Dù sao cái này lại không phải phản thuốc kích thích điều tra. Nhân viên tư liệu danh sách đều là công khai trong suốt. Tư đồ Vân Binh không hy vọng ngoại giới đối với hắn công việc sinh ra quấy nhiễu ảnh hưởng. Bởi vậy đối với ngoại giới thái độ cũng phá lệ lập trường tươi sáng. Sự tình giao cho AFC đi xử lý. Hắn chuyên tâm dẫn đội thi đấu. Ngày mùng 1 tháng 2 muộn, Abu Dhabi sát sân thi đấu. Asian Cup trận chung kết trận. Tòa này có thể dung nạp 45.000 tên người xem sân bóng và hôm nay không còn chỗ ngồi. Trung Quốc đội fan bóng đá lại tới đây góp phần trợ uy fan bóng đá chỉ có vừa mới vượt qua 1 vạn người, nhưng cái này 1 vạn fan bóng đá lại chế tạo ra thanh thế thật lớn trợ uy thanh thế. Trung Quốc quốc kỳ trên khán đài tung bay phá lệ bắt mắt. Bản thổ trung lập fan bóng đá vào hôm nay thì đảo hướng Trung Quốc đội. Bọn hắn cũng đang vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Nếu như chỉ là bởi vì UAE thảm bại bị loại, bản thổ fan bóng đá ra ngoài trả thù tâm lý rất không cần phải. Cuối cùng từ duyên quan hệ đi lên nói Qatar muốn cùng UAE thêm gần. Nhưng bởi vì UAE đi AFC cáo trạng Qatar vi quy sử dụng cầu thủ. Cái này khiến bản thổ fan bóng đá thì cảm thấy Qatar là dựa vào gian lận thủ đoạn mới thắng được vé. Cuối cùng, sẽ đem bọn hắn đều đẩy hướng Trung Quốc đội trận doanh. Không, phải nói là Qatar mặt đối lập. Đường tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng về sau. Hiện trường chụp ảnh phóng viên cùng nhau tiến lên quay chung quanh ở chung quanh hắn tiến hành. Chụp ảnh. Hôm nay Âu phục giày ra tư đồ Vân Binh nhìn phá lệ tinh thần. Nhưng nếu là tư đồ Vân Binh người fan hâm mộ thì có thể rõ ràng phát giác được so với hơn nửa năm. Trước xuất lĩnh Liverpool đánh cuối cùng một trận tranh tài, cũng chính là Champions League trận chung kết khi đó, tư đồ Vân Binh hiện tại thì ít nhiều có chút tang thương chi sắc. Có lẽ là qua tuổi 30 về sau xác thực rất dễ dàng lộ ra càng thành thục hơn. Hơi có chút kinh lịch liền làm cho người cảm thấy tang thương. Cho dù ai đều có thể tưởng tượng ra được tư đồ Vân Binh chấp giáo Trung Quốc đội nỗ lực xa so với. Hắn tại Liverpool quá khứ 3 năm đều muốn nhiều. Bởi vì Liverpool căn cơ sớm đã đánh tốt. Về sau mấy năm đơn giản là xây một chút bồi bổ. Công việc chủ yếu vẫn là tại lâm tràng chỉ huy mà thôi. Nhưng chấp giáo Trung Quốc đội tư đồ Vân Binh là các mặt đều tự thân đi làm. Thậm chí hắn sẽ ở châu Âu các nơi tự mình dạy bảo hắn cầu thủ. Hắn nỗ lực viễn siêu tưởng tượng, nhưng hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Chí ít hôm nay hắn đứng ở chỗ này, suốt đội chinh chiến Asian Cup trận chung kết chính là thấy được hồi báo. Qatar chủ soái Felix Sanchez đi vào sân bóng sau chủ động đi hướng tư đồ Vân Binh chào hỏi. Vị này hình tượng bên trên là một vị đầu trọc ngạnh hán chủ soái, cũng coi là tuổi còn trẻ. Đặt ở châu Âu giới bóng đá nhiều nhất chính là đời trung niên giáo đầu. Hắn đối Tư Đồ Vân Binh 10 phần tôn kính, có thể nói tâm trí hướng về. Tư Đồ Vân Binh cũng rất bình thường hữu hảo cùng đối phương nắm tay chào hỏi. Felix Sanchez xuất thân La Masia thanh huấn, lại không phải lấy cầu thủ thân phận, mà là huấn luyện viên thân phận tại La Masia chờ đợi 10 năm. Năm 2006 về sau hắn rời đi La Masia liền tới đến Qatar. Từ đảm nhiệm cầu tìm được đội thanh niên chủ soái, lại đến 2 năm trước bởi vì World Cup thi dự tuyển chiến tích hỏng bét. Đời trước đội tuyển quốc gia chủ soái bị đuổi việc, Felix Sanchez từ đội thanh niên bị chọn làm cứu hỏa huấn luyện viên. Hắn lúc này mới trở thành Qatar chủ soái. Một lần truyền ngôn nhàn phú ở nhà Wenger có hy vọng chấp trưởng Qatar ấn soái. Nhưng nương theo lấy Qatar năm nay Asian Cup biểu hiện dị thường xuất sắc, cùng Trung Quốc đội một đường trở thành năm nay giải thi đấu lớn nhất hắc mã. Chỉ sợ Wenger muốn nhập chủ Qatar hy vọng trở nên 10 phần mong manh. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, mỗi nhất danh cầu thủ trên mặt đều viết đầy vẻ kiên nghị. Còn có kia mênh mông chiến ý. Lúc trước tại trong phòng thay quần áo Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng lúc trước nói chuyện chỉ có một câu: hôm nay, chúng ta vì mộng tưởng mà chiến. Hắn không cần thao thao bất tuyệt đi điều động lên đám cầu thủ phấn khởi. Cũng không cần rông dài đi căn dặn đám cầu thủ nên chú ý cái gì. Miễn cho ngược lại đem đội bóng tâm lý khiến cho khẩn trương lên. Ngắn ngủi một câu, đủ để như là hồng chung tại đám cầu thủ trong đầu tiếng vọng. Tại trong lòng của bọn hắn khuấy động. Mộng tưởng, Trung Quốc bóng đá khi nào có mộng tưởng? Vẫn luôn có. Trung Quốc bóng đá khi nào có cơ hội vì giấc mộng mà chiến? Chưa bao giờ có. Hôm nay bọn hắn đem đứng tại lịch sử cánh cửa trước. Cho dù là đụng nát nam tường cũng muốn đi thành tựu mộng tưởng. Felix Sanchez chăm chú xem kỹ lấy Trung Quốc đội hình ra sân. Hắn sợ Tư Đồ Vân Binh sẽ ở trận này trong trận chung kết lại một lần nữa kiếm chuyện. May mắn Trung Quốc đội hình ra sân không có vượt qua mong muốn biến hóa. Cái này khiến hắn hơi yên tâm lại giữ vững tỉnh táo tư thái. Tiếp xuống liền muốn kiên nhẫn quan sát tranh tài sau khi bắt đầu xu thế. Đài truyền hình Trung ương. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2019 niên UAE Asian Cup trận chung kết. Năm nay xâm nhập trận chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là Trung Quốc đội cùng Qatar. Cái này hai chi đội bóng trước đây chưa hề thắng được qua Asian Cup quán quân. Ý vị này hôm nay sẽ sinh ra một cái mới châu Á quán quân. Trung Quốc đội tại năm nay giải thi đấu mà biểu hiện xuất sắc. Ngoại trừ tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận tranh tài 0-2 bại bởi Hàn Quốc đội bên ngoài. Còn lại 5 trận đấu chẳng những toàn thắng, mà lại duy trì số 0 phong đối thủ biểu hiện. Qatar đồng dạng biểu hiện kinh người. Bọn hắn từ tiểu tổ thi đấu đến trận chung kết trước đó đánh 6 trận đấu bảo trì toàn thắng. Đồng thời 6 trận đấu toàn bộ số 0 phong đối thủ. Từ hỏa lực so sánh đến xem, Trung Quốc đội 6 trận đấu đánh vào 15 cái dẫn bóng, ném 2 cầu, Qatar đánh vào 16 cái cầu, không mất bóng, hai đội có thể nói khó phân trên dưới. Thú vị là hai chi đội bóng đều là đánh phòng thủ phản kích đội bóng. Trong đó làm kinh điển là Qatar 1-0 tuyệt sát Hàn Quốc đội. Trung Quốc đội thì là 3-0 toàn thắng Nhật Bản đội. Hai chi phòng thủ phản kích đội bóng lại tại năm nay giải thi đấu giết vào trận chung kết. Hơn nữa là hỏa lực mạnh mẽ nhất đội bóng. Có lẽ đôi này châu Á bóng đá sẽ có mới gợi ý. Liên quan tới Qatar gần nhất tao ngộ chất vấn chúng ta tạm thời không nói. Đem tất cả tiêu điểm nhắm ngay sắp bắt đầu Asian Cup trận chung kết đi. hôm nay Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Trương Lâm Bằng, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Học Bằng, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành. Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên cùng bên trên một trận đánh Nhật Bản đội không có khác nhau. Có thể nói là trước mắt Trung Quốc đội mạnh nhất đội hình. Kata hôm nay xuất ra đầu tiên là 442. Thủ môn, Dynasty, hậu vệ, Hassan, Korea, Alberto, Saman, giữa trận, Khoker, Ali Hassan, Haytham, Matibo, Tiên Phong, Haydos, Ali. Kata hôm nay đội hình ra sân cũng đồng dạng lấy ra thực lực mạnh nhất. Lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc. Để chúng ta cộng đồng để thưởng thức trận này Asian Cup trận chung kết đi. Cộng đồng vì Trung Quốc đội cố lên. Hôm nay Trung Quốc đại lục tại đài truyền hình Trung ương một bộ trực tiếp Trung Quốc đội chinh chiến Asian Cup trận chung kết. Đãi ngộ như vậy 10 phần hiếm thấy. Không sai biệt lắm tất cả tỉnh địa phương đài thể dục kênh cũng đều tại tiếp sóng trận này trận chung kết. Không hề nghi ngờ cái này sẽ sáng tạo Asian Cup thu nhìn tới tối. Cái này phía sau là cả nước fan bóng đá đối Trung Quốc đội ký thác kỳ vọng. Đầy cõi lòng chờ mong. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Trung Quốc đội cùng Qatar đội tại riêng phần mình nửa chàng đứng vững trận hình. Trung Quốc đội dẫn đầu kéo cầu. Qatar đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rõ ràng Qatar đội đối Trung Quốc đội tiến công cũng là có chút kiêng kỵ. Hai đội đều là năm nay giải thi đấu dẫn bóng nhiều nhất đội bóng. Mà Trung Quốc đội dẫn bóng phân bố càng thêm đều đều. Ý vị này Trung Quốc đội tiến công càng đa dạng hơn. Có lẽ chiến thuật đều là chủ yếu đánh phản kích khoái công. Nhưng phản kích chiến thuật hạ diễn sinh ra tới biến hóa lại là Trung Quốc đội biểu hiện phong phú. Hơn, đường Triệu Phong Hoa phía trước trận trung lộ khống chế bóng lúc. Kata Tiên Phong Haydos từ sau truy kích. Phía trước có Haytham cản đường. Triệu Phong Hoa đưa bóng nghiêng truyền cánh trái. La Thành tại khống chế bóng về sau liền bị Khoker đến từ sau lưng bức đoạt. Đồng thời Hassan tại phía trước duy trì cùng hắn cách xa nhau 2 mét trạng thái. Giữa trận Ali Hassan thì tại vùng cấm địa tuyến đầu lệch trái khu vực cảnh giác La Thành bên trong. Kata phòng thủ phi thường nghiêm mật. La Thành không thể không đưa bóng lại về gõ cho Hoàng Bá Chu. Trung Quốc đội đổi vừa đánh cánh phải. Tại La Tín khống chế bóng lúc tao ngộ tình cảnh cùng La Thành ở bên trái đường không có bao nhiêu khác nhau. Matibo cùng Saman đối với hắn tiến hành tiền hậu giáp kích. Giữa trận Haytham thì di động đi chấn giữ La Tín bên trong cắt tuyến đường. Ali Hassan thì chặn Triệu Phong Hoa. Nhìn Kata tại phòng thủ bố trí phương diện cũng là hạ công phu rất lớn. Đường Vũ Lôi kéo bên cạnh tiếp ứng về sau. La Tín chụp cầu làm bộ bên trong cắt sau đột nhiên đưa bóng chuyển đi đường biên ranh giới cuối. Cùng trước. Vũ Lôi tiếp ứng sau khi thành công lội cầu cắt ngang thẳng hướng Kata vùng cấm địa. Lúc này Alberto chủ động vọt tới tiến hành bước đoạt, mà còn lại phòng thủ cầu thủ tại lui về co vào lúc thì cũng nhìn chằm chằm Trung Quốc đội tiến. Công cầu thủ, cho dù Triệu Phong Hoa, La Thành, La Tín tích cực vị trí chạy, nhưng Thủy Chung không thể chạy ra tiếp ứng lỗ hổng. Vũ Lôi tại khống chế bóng bị nhập tuyệt cảnh về sau quả quyết đem cầu quét ngang phía trước cầu môn. Trung lộ khu vực, bản ý là đổi một góc cầu trở về. Kết quả trận banh này truyền quá khứ, mà thủ môn Dynasty xuất kích đưa bóng ôm lấy. Trung Quốc đội chưa thể chế tạo ra mảy may uy hiếp. Tiến công đánh cho quả thực là bước đi liên tục khó khăn. Felix Sanchez ở đây bên cạnh mặt không biểu tình, lại ẩn ẩn có thể làm cho người cảm giác được hắn đã tính trước. Kata thủ soái đối với mình nhà đội bóng phòng thủ vẫn là tràn ngập lòng tin. So với Trung Quốc đội Kata là có đối kháng ưu thế. Đồng thời linh hoạt phương diện cũng không kém. Trung Quốc đội muốn dựa vào linh hoạt xen kẽ đảo loạn Kata phòng tuyến. Kata cũng sẽ không phạm phải Nhật Bản đội sai lầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN